Tô Lương Mạt cởi áo khoác ném vào trong xe, lấy một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.